Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 cộng chết. Đương làn da bị biến dị lang móng vuốt tua nhỏ, da thịt quay nháy mắt quý cửu trạch, cảm giác được má phải một trận đau nhức. 10 phút lúc sau hắn bắt đầu nóng lên. Hắn từ Dịch Thiếu Khanh trong miệng vô số lần nghe được quá bị cảm nhiễm lúc sau bệnh trạng. Đầu tiên là nóng lên, sau đó bị chảo phá hoặc là cắn thương miệng, vết thương bắt đầu biến thành màu đen, hư thối, trong mắt có màu đỏ, huyết tuyến bơi lội. Hắn cảm nhiễm mani khủng hoảng, sợ hãi hoặc là tuyệt vọng. Này đó ở hắn cảm nhiễm virus lúc sau lý nên sinh ra cảm xúc hắn lại một chút đều không có. Chỉ là có điểm mờ mịt. Chính là lúc này, nhìn hắn không tiếng động rơi lệ Cố Ninh, quý cửu trạch lại bỗng nhiên sinh ra như vậy điểm khổ sở cảm xúc tới. Đây là một loại làm hắn cảm thấy có chút xa lạ cảm xúc. Hắn từ nhỏ tính cách liền đạm, tựa hồ so người bình thường đối cảm xúc cảm giác muốn trì độn rất nhiều. Không phải hỉ nộ không hiện ra sắc, mà là hắn đại bộ phận thời điểm đều không có cái gì hỉ nộ. Hắn đem biến dị lang dẫn dắt rời đi, chỉ là cảm thấy đây là hắn hẳn là phải làm sự. Hắn không có nghĩ tới Cố Ninh sẽ trở về tìm hắn. Bất quá hắn có điểm cao hứng. Rốt cuộc có người ở chính mình sinh mệnh cuối cùng đoạn đường bồi hắn trong chốc lát cũng là tốt. Hơn nữa vẫn là cái không cho người hắn chán ghét. Chẳng qua, nàng vì cái gì khóc đâu. Khóc như vậy thương tâm money quý cửu trạch không có quá nhiều thời gian đi liên tưởng đến càng nhiều mà đồ vật. Hắn nhặt lên chạy xuống trên mặt đất quần áo một lần nữa cái ở Cố Ninh trên đầu. Nói, đi theo ta, sau đó liền lôi kéo Cố Ninh tiếp tục ra bên ngoài tệ đi. Bởi vì đã cảm nhiễm, cho nên hắn cũng không sợ hãi bị tang thi chảo thương. Trực tiếp duỗi tay đem phía trước chặn đường tang thi bắt đến một bên. Này đó tang thi phần lớn đều sẽ không có cái gì phản ứng. Bởi vì tang thi quá nhiều. Biến dị lang lại như thế nào cường, cũng vẫn là bị động thả chậm tốc độ, nhưng cũng không phải quý cửu trạch cùng Cố Ninh hai người tốc độ có thể tương đối. Cho nên bọn họ chi gian khoảng cách vẫn luôn nở thu nhỏ lại. Cố Ninh cảm giác được quý cửu trạch tay thực năng, càng ngày càng năng, vô luận là biến thành màu đen miệng vết thương vẫn là hắn trong mắt bơi lội tơ hồng. Đều chứng minh hắn đã bắt đầu chuyển hóa. Không dùng được 10 phút, hắn liền sẽ bị trong thân thể càng ngày càng cao nhiệt lượng sống sờ sờ thiêu chết. Sau đó biến thành một khối cái xác không hồn. Đi vào tìm một chỗ trốn đi. Cố Ninh trên đầu quần áo bị đột nhiên xốc lên, sau đó đã bị quý cửu trạch nhét vào một phiến trong môn. Cố Ninh duỗi tay túm chặt hắn góc áo, trong ánh mắt nước mắt tích còn không có làm, bị nước mắt ngâm quá tiếng nói ẩn ẩn phát run. Ngươi muốn đi đâu? Quý cửu trạch sừng sốt một chút, sau đó xoay người lại, bỗng nhiên làm một cái làm người ngoài dự đoán động tác. Hắn duỗi tay ôn nhu khẽ vuốt hạ Cố Ninh sườn mặt, đôi mắt buông xuống nhìn chăm chú Cố Ninh thấp thấp nói. Ở bên trong trốn hảo, chờ biến dị lang đi rồi, ngươi trở ra, sau đó lộ ra một cái hắn có khả năng làm được nhất ôn nhu một cái mỉm cười. Ngay sau đó liền đè lại then cửa, cưỡng chế tính đóng cửa lại lên, nhìn thoáng qua chính hướng bên này chạy gấp lại đây biến dị lang. Hướng tới một phương hướng chạy tới, không biết vì cái gì. Biết rõ chính mình muốn chết, chính là hắn lúc này lại phi thường bình tĩnh, thậm chí hắn bắt đầu hưởng thụ lạnh gió đêm monster phía sau biến dị lang bước chân càng ngày càng gần. Quý Cửu Trạch dùng nhanh nhất tốc độ chạy gấp. Hắn ngũ tạng lục phủ đều như là hỏa chung nung khô. Nhưng mà này lại một chút cũng không có ảnh hưởng hắn tốc độ. Hình như là ở thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh. Quý Cửu Trạch biết, đem biến dị lang dẫn tới càng xa, Cố Ninh liền càng an toàn. Nàng như vậy thông minh, nhất định có thể an toàn trở lại trấn nhỏ. Không biết chạy bao lâu, hắn bắt đầu kịch liệt ho khan lên, cả người xương cốt đều bắt đầu đau đi lên, dưới chân tốc độ càng ngày càng chậm, thân mình càng ngày càng tô lũ, thẳng đến rốt cuộc chạy bất động, hắn bị Tang Thi thi thể vướng một chút, té ngã trên đất, hắn một bên khụ một bên đem thân mình gian nan lật qua tới ngưỡng mặt nằm, từng ngụm thở phì phò. Cảm giác trong cổ họng mỗi hô hấp một lần giống như là có dao nhỏ ở bên trong quát. Toàn thân lại là nói không rõ nơi nào càng đau. Hắn nằm ở lạnh băng trên mặt đất, híp mắt nhìn đen nhánh bầu trời đêm. Bên tai đã vang lên biến dị lang chậm rãi đi dạo tới bước chân. Hắn bình tĩnh chờ đợi sắp đã đến tử vong. Lại nhịn không được nghĩ đến không biết biến thành Tang Thi vẫn là bị biến dị lang xé thành mảnh. Nhỏ cái nào thảm hại hơn một chút. Trong cuộc đời từng màn ở trong đầu như là mau vào điện ảnh. Bay nhanh thoáng hiện chuyến phát tin. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở Cố Ninh kia trương chảy nước mắt tái nhợt trên mặt. Hắn bỗng nhiên suy yếu kéo ra khóe miệng, cười một chút. Sau đó nhẹ nhàng mà khép lại mi mắt. Biến dị lang từ trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng ngáy đã gần trong gang tấc. Quý Cửu Trạch lại nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như là đã chết giống nhau. Biến dị lang chậm rãi đi dạo đến phụ cận tới. Nó đồng tử hiện lên một mặt cảnh giác. Này nhân loại thập phần xảo trá, hôm nay buổi tối khiến cho nó ăn vài cái lỗ nặng. Nó từ cổ vẫn luôn kéo dài đến bụng một cái gần một thước lớn lên đau thương chính là bái này nhân loại ban tặng. Cho nên mặc dù là Quý Cửu Trạch liền như vậy nằm trên mặt đất, nó cũng không dám vọng động. Nó vòng quanh Quý Cửu Trạch đi rồi một vòng, cuối cùng rốt cuộc xác định này nhân loại bị trọng thương. Nó chậm rãi đi dạo qua đi, sau đó mở ra kia trương răng nanh mồm to hướng tới Quý Cửu Trạch đầu cắn đi xuống. Biến dị lang trong miệng phun ra tới nóng bỏng tanh hôi vị đều đã bổ nhào vào hắn trên mặt. Quý Cửu Trạch vẫn là vẫn không nhúc nhích, trong thân thể hỏa đã đốt tới đầu óc. Không biết bị biến dị lang một ngụm cắn đầu có hay không như vậy đau. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn lại chậm chạp không có đã đến. Quý Cửu Trạch lông mi run vài cái. Sau đó phi thường gian nan đem đôi mắt mở một cái tế phùng. Ánh vào mi mắt chính là biến dị lang kia trương gần trong gang tấc miệng rộng. Nhưng mà hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn đến tạp ở biến dị lang hai bên khóe miệng dây thừng. Hắn đồng tử lắc lư một chút, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Sau đó gian nan nâng động phảng phất có ngàn cân trọng mí mắt theo dây thừng hướng lên trên nhìn lại. Sau đó liền nhìn đến Cố Ninh đang đứng ở biến dị lăng trên lưng, trong tay túm dây thừng hai đoan. Bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều bắt đầu trở nên trắng. Sau đó hắn nghe được Cố Ninh hô: ta sẽ không làm ngươi bị chết. Hắn nghe được Cố Ninh phảng phất hao hết toàn lực hò hét. Sau đó biến dị lang kia trương gần trong gang tấc miệng rộng đã bị thít chặt nó miệng kia sợi dây thừng sau này túm đi, ngạnh sinh sinh bị túm lùi lại vài bước, từ Quý Cửu Trạch thân thể phía trên rời đi. Ngao! Biến dị lang phảng phất đã chịu thật lớn sỉ nhục, phẫn nộ chu lên một tiếng, lúc sau bắt đầu kịch liệt ném động khởi đầu tới, ý đồ đem Cố Ninh từ chính mình trên lưng vứt ra đi. nhưng mà Cố Ninh lại trực tiếp ngồi ở nó trên lưng, trong tay gắt gao mà túm chặt dây thừng hai đoan, tùy ý nó như thế nào ném động đều như là một khối thuốc dán gắt gao mà dán ở nó trên người. Biến dị lăng quăng vô số lần đều không có đem Cố Ninh từ trên lưng ngã xuống. Quả thực trong cơn giận dữ, hơn nữa nhân loại kia còn cười ở chính mình trên người. Nó cảm giác chính mình đã chịu cực đại vũ nhục. Nó cuồng nộ lên, dựng đồng nhìn chằm chằm cách đó không xa vật kiến trúc. Trong mắt điên cuồng chợt lóe mà qua. Sau đó không chút do dự hướng tới vật kiến trúc vọt qua đi. Cố Ninh ý thức được nó muốn đang làm gì thời điểm. Nó thân mình đã bay lên không. Cung bối đem Cố Ninh bại lộ ở phía trước hướng tới trên tường tàn nhẫn đụng phải qua đi. Lần này nếu là đụng phải, Cố Ninh ít nhất cũng sẽ bị tạp xương cốt vỡ vụn. Thảm hại hơn chính là trực tiếp đâm chết. Ở bị đụng vào trên tường trong nháy mắt, Cố Ninh cả người xoay người mà xuống, bị thật lớn quán lực mang theo thật mạnh đụng vào bên cạnh trên mặt tường. Phía sau lưng một trận đau nhức, biến dị lăng hung hăng mà đánh vào bên cạnh trên tường. Cơ hồ làm mặt tường đều chấn động một chút, sau đó nó ném rớt trong miệng dây thừng chậm rãi đứng lên. Quay đầu nhìn thẳng bên này Cố Ninh, cả người tản mát ra cực độ hơi thở nguy hiểm. Cố Ninh đã đem nó hoàn toàn chọc giận. Cố Ninh thở hổn hển dựa vào tường đứng lên, ngực rất nhỏ phập phồng, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm biến dị lang lại là một chút cũng không có nửa phần lùi bước. Thậm chí còn mang theo liều chết một bác điên cuồng cùng hung ác. Phảng phất đồng dạng bị hoàn toàn bực lửa lửa giận, cả người lại là tản mát ra một loại chút nào không thua gì biến dị lăng trên người khí thế tới. Sau đó nàng lại là rút ra trường đao, dưới chân vừa dẫm, lại là điên rồi giống nhau hướng tới biến dị lăng tật hướng mà đi. Nếu không phải điên rồi, nàng lại như thế nào sẽ muốn cùng biến dị lăng chính diện đối kháng? Biến dị lăng thấy Cố Ninh không những không lùi, ngược lại thẳng chiều chính mình vọt lại đây. Đồng tử chợt xúc đến châm chọc thật nhỏ. Nó thế nhưng từ kia thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu nhân loại trên người cảm giác tới rồi cùng nam nhân kia giống nhau hơi thở nguy hiểm. Cố Ninh một đường chạy gấp, vọt tới phụ cận, khi nàng dưới chân dùng sức cả người nhảy lên lên. Một chân đạp ở bên cạnh trên mặt tường, lại là lại hướng lên trên cao nhảy vượt qua biến dị lăng độ cao. Sau đó đôi tay nắm đao hung hăng mà hướng tới biến dị lăng trên đầu quán đi xuống. Cố Ninh cả người bị quăng ngã bay ra đi, trên mặt đất quay cuồng vài vòng lúc sau rốt cuộc ngừng lại. Kia kiện hồ mãn tang thi nội tạng quần áo đã bị nàng ném. Trên người hồng nhạt lông áo khoác xé rách, vài đạo khẩu tử dính đầy cho bụi, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Cố Ninh khuỷu tay chống ở trên mặt đất đem chính mình nửa người trên chống đỡ lên. Thở hổn hển nhìn cách đó không xa chính chậm rãi hướng bên này đi tới cả người là huyết biến dị lang. Cố Ninh, lại đây, liền nằm ở Cố Ninh phía sau không đến 2 mét khoảng cách, Quý Cửu Trạch đột nhiên phát ra thanh âm nghẹn ngào đáng sợ. Cố Ninh nhìn thoáng qua kia chỉ tựa hồ đã chắc chắn chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên một chút cũng không vội với giết chết chính mình tang thi lang. Chậm rãi sau này dịch qua đi. Xem ra chúng ta muốn chết cùng một chỗ. Quý Cửu Trạch nghiêng đầu tới nhìn chật vật Cố Ninh, nhẹ giọng nói, hắn đã cảm giác được chính mình thần trí đang ở dần dần bị ăn mòn. Liền tính bất tử ở biến dị lang trong miệng, cũng sẽ biến thành tang thi. Này hai cái kết quả, là đang nói không rõ cái nào càng làm cho người khó có thể tiếp thu một ít. Cố Ninh rốt cuộc dịch tới rồi hắn bên cạnh người, khuỷu tay buông lỏng, nàng sau này một năm, liền dựa vào hắn bên trái ngực, nàng muốn nói cái gì đó, mới vừa một trương miệng, trong cổ họng liền nảy lên một cổ tanh ngọt, nàng ngạnh xinh xinh đem nó lại nuốt trở vào, sau đó cười nói, ngươi nói biến thành tang thi hảo vẫn là bị biến dị lang một ngụm cắn chết hảo, quý cửu trạch. Trong cổ họng có hỏa ở thiêu, mỗi nói một chữ đều như là dao nhỏ ở quát, nhưng là hắn lại xả hạ khóe miệng nói, chưa chắc là một ngụm cắn chết, đúng vậy, bị hai nhân loại khiến cho như vậy chật vật biến dị lang. Như thế nào sẽ như vậy dễ dàng liền cắn chết Cố Ninh đâu, ít nhất cũng đến hảo hảo tra tấn một phen lại chậm rãi nuốt ăn. Cố Ninh không nói gì, mặc dù đến lúc này quý cửu trạch cũng nói không nên lời cái gì ân ủi người nói, bất quá nghĩ phải bị biến dị lang một ngụm đem chính mình trên người thịt cắn xé, Cố Ninh vẫn là có chút không rét mà run, sợ hãi. Quý cửu trạch nói, còn có sức lực sao? Ta trên eo có một khẩu súng, bên trong chỉ có một viên đạn. Hắn ngừng trong chốc lát mới gian nan nói, vốn là để lại cho ta chính mình, nhưng là ta hiện tại không có sức lực, liền tặng cho ngươi. Cố Ninh hướng hắn bên hông sờ soạng một chút, quả nhiên lấy ra một khẩu súng tới. Ngươi không nên tới, quý cửu trạch lại nói, đây là ngươi hôm nay buổi tối lần thứ ba đối ta nói những lời này. Cố Ninh làm như ở oán giận hắn, rông dài, đồng thời khẩu súng nắm ở trong tay lại không có nhắm ngay chính mình, mà là nâng lên tới nhắm ngay biến dị lang, một bắn chết bất tử nó. Lãng phí, quý cửu trạch hảo tâm nhắc nhở nói. Ta cao hứng, Cố Ninh nói, sau đó không chút do dự khẩu động cò súng, phịch một tiếng, thương, súng, vang. Quý cửu trạch híp mắt nhìn viên đạn bắn vào biến dị lang trước ngực, nói, ngươi xem, ta liền nói, ta nói, ta cao hứng. Cố Ninh khẩu súng ném đến một bên, thay đổi cái thoải mái tư thế nằm, sau đó cùng quý cửu trạch giống nhau híp mắt nhìn kia bị bất thình lình một thương súng đánh trúng lại lần nữa bị chọc giận biến dị lang điên cuồng hướng bên này chạy vội tới. Nhưng mà liền ở biến dị lang dữ tợn gương mặt ở trong mắt dần dần phóng đại thời điểm, Cố Ninh lại vẫn là nhịn không được sợ hãi nhắm hai mắt lại. Mà quý cửu trạch ở Cố Ninh nhắm mắt phía trước cũng đã hao phí cuối cùng một tia sinh mệnh lực, cuối cùng một tia mỏng manh tim đập cũng hoàn toàn mang ăn, lặng yên khép lại mi mắt, làm người hít thở không thông, nóng bỏng tanh hôi vị ập vào trước mặt. Biến dị lang mở ra nó miệng rộng, hung hăng mà hướng tới Cố Ninh đầu cắn đi xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang không hề dự triệu lặng yên xẹt qua. Ngay sau đó, một tiếng gấu khổng lồ giống giận trống rỗng vang lên. Hết chương.